Long Phù, chương 1064, bắt đầu thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo thuật chia làm rất nhiều chủng loại. Phả hệ thiên thiên vạn vạn. Cơ bản ảo thuật có hệ hỏa, hàn băng hệ, quang hệ, ám hệ, hệ thổ, hệ kim loại, tử linh hệ, sấm sét hệ, bảo vệ hệ, thực vật hệ. Hệ triệu hoán, hệ không gian, không khí hệ, ảo cảnh hệ, trí tuệ hệ, cổ trần xa ở nguyên lão viện nơi sâu xa nhất. Cùng này giúp vừa thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới nguyên lão đối với ảo thuật lần thứ hai tiến hành nghiên cứu. Ảo thuật bản chất là sức mạnh tâm linh đối với thế giới vạn vật nguyên tố tổ hợp. Ảo thuật cùng ảo thuật trong đó lại có thể lẫn nhau tổ hợp. Cho dù là lấy cổ trần sa tu vi cùng trí tuệ. Muốn đem bây giờ ảo thuật hệ thống lần thứ hai sửa cũ thành mới. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn là muốn đem tất cả ảo thuật hệ thống lần thứ hai một lần nữa tính toán một lần. Sáng tạo ra càng nhiều hơn ảo thuật. Chính mình không dùng được. Có thể vẫn có thể cho những thứ khác ảo thuật sư dùng. Ảo thuật hệ thống bên trong. Vừa bao hàm khoa học kỹ thuật khoa học, lại bao hàm tiên đạo pháp thuật, càng có thật nhiều một mình sáng tác độc đồ đạc. Cổ Trần Sa biết, phong phú ảo thuật hệ thống đối với ảo thuật mạng lưới tới nói ích lợi rất lớn. Đây mới là ảo thuật Internet căn nguyên, ảo thuật xã hội phát triển, là ảo thuật Internet căn bản trật tự vị trí. Sức mạnh đúng là tại kỳ thứ. Cổ Trần Sa rất ý tứ rõ ràng. Chính là muốn đem ảo thuật hệ thống hoàn thiện đến một cái đáng sợ chính xác trình độ. Đem ăn, mặc, ở, đi lại. Thân thể con người hưởng thụ, thậm chí tâm linh sung sướng, đều hòa vào ảo thuật hệ thống bên trong. Cứ như vậy, ảo thuật mạng lưới liền sẽ không gì không xuyên thủng. Ảo thuật mạng lưới dần dần thành hình thể, có thể đem vô tiên sinh đám người vây lại. Cổ Trần Sa liền có thể lấy chân chính thôi thúc đòn sát thủ. Đem vô tiên sinh một lưới bắt hết. Từ đây phía sau, thiên địa một mảnh an bình tường hòa. Cứ dựa theo tân thế giới phát triển quy củ làm việc. Cuối cùng làm cho Cổ Trần Sa tu thành bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ chi vô thượng cảnh giới. Ầm ầm, quả nhiên, ngay ở Cổ Trần Sa thôi thúc trí tuệ của chính mình. Hoàn thiện ảo thuật thể hệ thời điểm, ảo thuật mạng lưới liền cho đi ra đáp lại. Rất nhiều tri thức đều hội tụ tiến nhập ảo thuật mạng lưới bên trong. Cái này mạng lưới rất nhiều nơi đều càng ngày càng kiên cố lên. Càng ngày càng khó có thể phá hủy. Ảo thuật mạng lưới tăng cường. Arthur Fu đột nhiên nói. Thiên đạo cấp cao thủ căn bản là không có cách phá hủy này Internet. Hơn nữa chúng ta đối với ảo thuật Internet quyền hạn khống chế thật to tăng mạnh. Ảo thuật đế quốc thống trị cũng trên căn bản có thể ở của chúng ta khống chế bên dưới. Không sai, các ngươi bản thân liền là ảo thuật đế quốc nhóm đầu tiên kẻ thống trị. Khai sáng ảo thuật đại lục trật tự. Đối với ảo thuật Internet ban đầu ổn định có công đức lớn. Sở dĩ đối với ảo thuật Internet quyền khống chế càng ngày càng yếu tiểu. Trên thực tế cũng là ảo thuật mạng lưới cần phát triển. Tiến bộ của các ngươi đã theo không kịp nhu cầu của nó. Vì lẽ đó nó liền sẽ vứt bỏ các ngươi. Nếu như nó không vứt bỏ các ngươi, cũng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Mà các ngươi hiện tại mỗi người đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Ở ta dưới sự hướng dẫn, nghiên cứu hoàn thiện ảo thuật hệ thống, liền khiến cho ảo thuật mạng lưới lần thứ hai thừa nhận các ngươi. Dành cho các ngươi quyền khống chế. Các ngươi hiện tại phải làm, chính là không ngừng mà tăng mạnh sự thống trị của chính mình quyền. Tăng cường ảo thuật đế quốc trật tự, nhiều bồi dưỡng nhận thức nhưng chúng ta lý niệm ảo thuật sư. Đồng thời cầm cố bắt lấy cái kia chút lưu lạc ảo thuật sư. Làm cho trung ương tập quyền càng to lớn hơn. Ngừng tụ ra một nguồn sức mạnh. Đối ngoại chinh chiến. Mở rộng. Lại mở rộng. Cuối cùng tràn ngập toàn bộ to lớn vũ trụ. Hướng về cái khác vũ trụ lan tràn. Cổ Trần Sa cho A Thơ Phu đám người chỉ ra một con đường sáng. Vĩnh viễn nghe theo lão sư chỉ điểm. Những nguyên lão này lần thứ hai quỳ xuống. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Thân thể loáng một cái. Biến mất không thấy. Những nguyên lão này nhìn thấy Cổ Trần Sa biến mất rồi. Mỗi người cũng đều tinh thần tỉnh lại đi. Chư vị, chúng ta chạy. Ảo thuật đế quốc, nguyên lão viện, lại muốn lần quật khởi. Cái kia chút lưu lạc ảo thuật sư. Đối với chúng ta thống trị có tai họa ngầm tồn tại. Một cái cũng không thể lưu lại. Nhất định phải toàn bộ cầm cố. Thay đổi suy nghĩ của bọn hắn. Khổng lồ nguyên lão viện đạt thành nhất trí. Sau đó, toàn bộ nguyên lão hội nghị cũng đều kinh động. Ảo thuật công hội sức mạnh khổng lồ thôi thúc. Ảo thuật đế quốc khác nào một đầu cự long thức tình. Bắt đầu tự mình khỏi hẳn. Tự mình tỉnh lại. Tăng mạnh toàn bộ thống trị đại lục quyền. Tăng mạnh trật tự. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều lang thang ảo thuật sư cũng bắt đầu bị ảo thuật công hội chiêu an. Hoặc là bắt lấy, rất nhiều tiến nhập ảo thuật đại lục trong tổ cảnh nhân vật. Thậm chí là thiên đạo cảnh giới nhân vật, đều không chạy thoát ảo thuật công hội bắt lấy. Ảo thuật công hội những nguyên lão kia viện cao nhất nguyên lão, đều tu thành thiên đạo cảnh giới. Bọn họ từng cái thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Càng thao túng ảo thuật internet một phần quyền hạn. Tụ tập rất nhiều ảo thuật sư sức mạnh. Áp chế ngoại lai thế lực hầu như không thể động đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy năm thời gian mấy chục năm đi qua, toàn bộ ảo thuật đế quốc trật tự thật to tăng mạnh. Nguyên bản dục già dục dịch. Có tan vỡ dấu hiệu ảo thuật đế quốc ảo thuật công hội lại không có loạn lên. Ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh. Sự tình không tốt phát triển a. Vào lúc này, cũng là thiên đạo cảnh giới ảo thuật sư Lục tranh vanh vô cùng căm tức. Hắn bây giờ là ở một cái nhỏ nhỏ nông trang bên trong. Làm một nông trường chủ. Nông trường cũng không phải rất lớn. Có mài nước phường, dê bò trại chăn nuôi các loại. Đất ruộng cũng chính là mấy ngàn mẫu mà thôi. Còn có mấy trăm nô lệ đang làm việc. Cái này ở toàn bộ ảo thuật đế quốc bên trong. Xem như là bình dân bên trong giàu có giai tầng. Không có cách nào. Hiện tại ảo thuật công hội cường đại hơn bao giờ hết lên. Rất nhiều lưu lạc ảo thuật sư đều bị tóm đi rồi. Có thể Lục tranh vanh không muốn bị chiêu an. Chỉ có thể ẩn giấu đi. Cho rằng một thường dân. Dùng chính mình tất cả tu vi, phong ấn ảo thuật, miễn cho bị phát hiện. Nguyên bản hắn hiến tế chỗ ở mình vũ trụ, lại tiến hành rồi rất nhiều lần mưu tính. Rốt cục xông vào ảo thuật đế quốc bên trong, còn nắm giữ to lớn quyền hạn cùng sức mạnh. Hắn đã nghĩ lật đổ toàn bộ ảo thuật công hội. Chính mình trở thành ảo thuật đế quốc kẻ thống trị. Nhưng không ngờ rằng ở mấy chục năm trước, ảo thuật công hội sức mạnh đột nhiên tăng cường, lại bắt đầu đại thanh tẩy. Như vậy thì dẫn đến hắn mai danh ẩn tích, trở thành ảo thuật đế quốc một thường dân. Ảo thuật đế quốc bình dân thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là gần đây vài chục năm. Ảo thuật đế quốc ảo thuật sư công hội cường đại hơn bao giờ hết phía sau. Đối ngoại chinh chiến, liên tiếp thủ thắng, thu được tảng lớn mảng lớn thổ địa cùng không gian. Bình dân thu được nổ tung thức tăng trưởng. Hơn nữa trọng yếu hơn là, chữa bệnh hệ ảo thuật phát triển cũng lớn mạnh, làm cho bình dân tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn. Trên căn bản sẽ không bị ốm đau dằn vặt, tỷ lệ sinh đẻ cùng tỷ số sống sót cũng tăng lên rất nhiều lần. Rốt cuộc là sức mạnh nào, dẫn đến ảo thuật công hội sức mạnh như vậy tăng cường. Lục tranh vanh rất là kỳ quái. Này thời gian mấy chục năm, hắn cũng không có làm rõ. Ảo thuật, không gian Nazi, không gian gia cố, không gian phong ấn, ngay ở Lục tranh vanh nghĩ biện pháp đánh vỡ khốn cục thời điểm. Đột nhiên, hắn vị trí vùng không gian này trong nháy mắt, bị thúc giục mấy chục loại cường đại hệ không gian ảo thuật. Thời gian hệ ảo thuật, đem tất cả đều toàn bộ gia cố, phong ấn. Giam cầm, từng đạo trật tự không gian gông xiềng hoàn toàn phong tỏa hết thảy. Hắn chỉ cảm thấy mình bị giam cầm ở một cái không gian tù lao nơi sâu xa. Ta bị phát hiện, hắn vừa muốn thôi thúc đồng dạng hệ không gian ảo thuật trốn lúc đi. Xuất hiện trước mặt mấy cái ảo thuật công hội cao nhất nguyên lão. Vĩ đại ảo thuật sư, ảo thuật đẳng cấp vượt qua 10 vạn cấp tồn tại A. Ngươi tại sao muốn ẩn trốn ở chỗ này? Cam nguyện lúc này lấy cái thông thường bình dân. Một cái ảo thuật nguyên lão nói. Các ngươi là làm sao phát hiện được ta? Lục tranh vanh rất kỳ quái. Ảo thuật công hội sức mạnh ở tăng mạnh. Đối với ảo thuật internet quyền hạn tiến một bước thẩm thấu. Không có sai. Ngươi đã từng lực lượng là ở trên chúng ta. Bởi vì ngươi hiến tế toàn bộ vũ trụ. Nhưng gần đây này vài chục năm, ngươi không có gì cống hiến. Liền ảo thuật internet bản nguyên liền từ bỏ ngươi. Của ngươi tất cả dĩ nhiên là bị chúng ta biết. Ảo thuật nguyên lão nói. Các ngươi nghĩ phải như thế nào? Lục tranh vanh hỏi. Rất đơn giản. Mời ngươi gia nhập chúng ta nguyên lão viện. Trở thành nguyên lão. Có thể quyết sách nguyên lão viện chuyện lớn chuyện nhỏ. Ngươi cảnh giới bây giờ. Là đẳng cấp cao nhất ảo thuật sư một trong. Đã từng cũng đối với ảo thuật mạng lưới có cống hiến to lớn. Có tư cách tiến vào nguyên lão viện. Thứ hai, nếu như không ngươi đáp ứng, chúng ta liền liên thủ phong ấn ngươi, trấn áp ngươi, đem ngươi giam giữ ở của chúng ta trong tù, để cho ngươi tỉnh lại, thậm chí cướp đoạt rơi của ngươi ảo thuật tu vi. Mấy cái ảo thuật nguyên lão nói. Đã như vậy, ta còn có lựa chọn sao? Lục tranh vanh cười khổ một cái. Lục tranh vanh, ngươi kỳ thực bản ý chính là khống chế toàn bộ ảo thuật đế quốc. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Trong đó một cái nguyên lão nói. Ngươi tiến nhập chúng ta nguyên lão viện. Liền có thể lấy tranh thủ bỏ phiếu. Thu được cao nhất ảo thuật quyền hạn. Trở thành ảo thuật đế quốc nguyên thủ. Đương nhiên, cái này nguyên thủ cách mỗi 5 năm liền muốn đổi một lần. Muốn một lần nữa tranh cử, thu được bỏ phiếu, ngươi nếu như chân chính có thể để mọi người dân đều tán thành ngươi. Đối với ảo thuật đế quốc cống hiến đủ lớn, vậy coi như là vĩnh viễn làm nguyên thủ cũng không có cái gì. Những năm gần đây, nói vậy ngươi đã thấy rõ ảo thuật đế quốc nguyên thủ tuyển cử chế độ. Nguyên bản nguyên thủ là Joseph Đại Nhân. Bây giờ nguyên thủ nhưng là Lạp Mông Đại Nhân. Bởi vì Lạp Mông Đại Nhân đang gần đây đối với ma ngục đế quốc chiến tranh liên tiếp thắng lợi. Có to lớn nhân khí. Lục tranh vanh đúng là biết. Ảo thuật đế quốc bây giờ nguyên thủ tuyển cử chân chính công khai trong suốt. Đầu tiên là chọn lựa ra công lao lớn nhất người. Sau đó những người này tiến hành so đấu. Tuyển cử, bỏ phiếu, cuối cùng. Bỏ phiếu suất cao nhất người chính là nguyên thủ. Đương nhiên, nguyên thủ vừa ủng có rất lớn quyền lực, lại có hết sức đại nghĩa ác, tuyệt đối không phải cái kia loại đế quốc hoàng đế chỉ biết hưởng thụ, nghĩ giết ai thì giết, bất luận người nào đều phải nằm dạp ở dưới chân của hắn run lẩy bẩy, không thể có bất kỳ vi phạm tồn tại. Loại này nguyên thủ kỳ thực không phải Lục tranh vanh muốn làm. Bất quá, hiện tại hắn đích xác là không có cơ hội lựa chọn. Tốt, ta mong muốn gia nhập nguyên lão viện. Lục tranh vanh nói, tốt lắm, ký kết ảo thuật khế ước đi. Vào lúc này, một tấm to lớn khế ước phiêu đãng lại đây. Phía trên là các loại điều khoản. Tất cả nguyên lão viện thành viên cũng đều ký kết cái này khế ước. Nói là khế ước, nhưng thật ra là một loại lời thề. Giữ gìn đế quốc thống trị, phát triển ảo thuật uy nghiêm, tuân thủ đế quốc pháp luật các loại, hình như là tuyên thệ tương tự, bất quá có to lớn lực ước thúc mà thôi. Cách chương.